Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 134, nhóm cướp biển Ác Long. Góc truyện audio.com. Lão đại, Hạ Nặc khẽ chớp mắt, là Á Long phải không? Ngươi, làm sao biết? Hắc đại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đừng lo lắng về điều này. Hạ Nặc lười phải giải thích, anh ta rút kim đồng hồ ghi lại ra và nhìn nó. Bây giờ, con đường ngày càng chuyển hướng về phía đông. Anh ta hơi nhíu mày, quét mắt trước biển, rồi cúi đầu và nói một cách lạnh lùng, ngươi vừa mới nói đây không phải là nơi chúng ta nên đến. Có nghĩa là gì? Rất đơn giản, nếu con người bình thường vào nhầm khu vực này, họ đã bị chúng ta làm cho đám tàu từ lâu. Chủng tộc đáng khinh không đủ điều kiện lên hòn đảo đó. Nói cách khác, ngươi đột nhiên di chuyển, là ngươi tính giải quyết cả ba người chúng ta sao? Hạ Nặc bỏ qua một số từ trong câu và liếc mắt nhìn anh ta. Ngươi dù sao cũng là một cán bộ a, làm thế nào loại chuyện nhỏ này có thể khiến ngươi tự giải quyết nó? Đây là một nhiệm vụ thường xuyên cho mọi thành viên, các cán bộ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, một số người không dễ dàng giải quyết được. Chúng tôi tự nhiên phải làm từng việc một, mặc dù đã bị đánh tơi bời. Giọng điệu của Hắc Đại vẫn đầy mỉa mai. Hanh, khi nói về điều này, ta vẫn khuyên ngươi nên chuyển sang khu vực khác, nếu ngươi đi tiếp, sẽ bước vào phạm vi cảnh báo. Tuy rằng phải thừa nhận ngươi rất mạnh, ít nhất là tốt hơn ta, nhưng nếu ngươi vẫn lao vào đảo, ta hứa, ngươi sẽ chết rất thảm. Ồ, phải không? Cảm ơn đã nhắc nhở a. Hạ Nặc nhún vai và dường như không quan tâm đến những lời này. Sau đó, thấy anh ta nằm xuống bên cạnh cơ thể của Tiểu Lạc. Nằm lên cánh tay của mình, hướng về phía cơ đức ra dấu. Bánh lái đầy đủ, căng buồm, cứ tiếp tục, đừng dừng lại, chà, không vấn đề gì. Cơ đức gần như trả lời trong vô thức, cho đến khi anh ta đi đến dưới cột buồm và bắt đầu kéo sợi dây. Chợt nhận ra, có vẻ như có gì đó không ổn. Mẹ nó, điều gì đã xảy ra với ta? Tại sao ta phải nghe lời hắn chứ? Quên đi, nhìn vào cái bụng phình ra của mình. Cơ đức ngập ngừng một lúc, thở dài và tiếp tục làm theo chỉ dẫn của Hạ Nặc. Coi như là báo đáp cho phần cá nướng lúc nãy a, dù sao đi nữa. Sau khi tìm được kim đồng hồ ghi lại, anh ta và Cơ Lạp sẽ rời tàu. Về phần Hạ Nặc, chà, Cơ Đức nghĩ rằng anh ta không có hứng thú với một cơn điên dữ dội của một cậu bé có vẻ đẹp trai. Dừng lại, không nghe lời cảnh báo của ta sao? Trên rìa bong tàu, Hắc Đại, đang đấu tranh vì đau đớn. Cười lạnh một tiếng, thấy rằng Hạ Nặc không còn để ý. Khẽ cúi đầu xuống và che giấu sự giết chóc của đôi mắt. Như vậy cũng tốt, quá lắm là, quay lại gì ba cười nhạo. Nhưng nếu có thể thu thập những người có năng lực cao như vậy, Á Long, anh ta sẽ rất hài lòng. Vào đầu mùa đông, bầu trời trong vắt và gió biển ấm áp đập vào mặt. Xua tan đi cái lạnh buốt ban đầu quanh cơ thể. Ba tàu chiến khổng lồ màu trắng tinh khiết, tung bay những cánh buồm trắng. Cưỡi gió vượt sóng, lái đi trong vùng biển xanh này. Ở phía trước của bong tàu, hàng chục binh sĩ hải quân đứng thành hai hàng bên mạn tàu trong tư thế rất chuẩn. Cơ thể của mỗi người to lớn và cơ bắp cực kỳ phát triển. Tuy nhiên, dù là ai, họ luôn nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt, không có một chuyển động nhẹ nào trong một khoảng thời gian dài như vậy. Trên bong tàu, chỉ có tiếng gió biển thổi qua đồng phục kêu phần phật. Thoáng nhìn có chút chấn động. Rõ ràng, đây là một nhóm các tinh hoa hải quân có trình độ và được đào tạo tốt. Các hải quân mà Hạ Nặc đã thấy ở biển Hoa Đông trước đây. Không thể so sánh được. Đát, đát, đát, những bước chân đều đặn đột nhiên xuất phát từ cabin từ xa đến gần. Rồi hai nhân vật cao lớn mặc áo khoác trắng xuất hiện trên bong tàu. Đi về phía mũi tàu với tốc độ không nhanh không chậm. Trên đường đi, hải quân hai bên vẫn duy trì tư thế quân sự tiêu chuẩn. Nhưng đôi mắt của mọi người đều tập trung. Đôi mắt này đầy kính nể và tôn trọng, luôn dõi theo hai dáng người cao lớn ở phía trước. Một đường thẳng sau khi hoàn toàn chú ý, nó sẽ được thu hồi cùng một lúc. đã chạy tốc độ cao nhất trong nửa canh giờ sao? Xem ra, cũng sắp đến rồi à. Cùng lúc đó, hai người từ từ dừng lại ở phía trước lan can và nhìn ra biển trước mặt họ. Người đứng trước đột nhiên mở miệng, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói một câu. Anh ta mặc một bộ đồ màu xanh đậm, đội mũ hải quân tiêu chuẩn và bộ râu đen gọn gàng. Và chiều dài của hộp sọ lớn hơn nhiều so với người bình thường. Trông có vẻ khá kỳ quặc. Đúng vậy, Tư Thác Lạc tiên sinh, theo tọa độ đã đưa ra trước đó, tối đa một giờ nữa sẽ đến. Người cao lớn bên cạnh gật đầu và trả lời. So với những người ở phía trước, ngoại hình của anh ta rất bình thường, ngay cả khi không phải vì dấu ích trên cằm và ngực. Chiếc mũi hơi nhọn, nó phá hủy vẻ đẹp tổng thể, thì có thể sử dụng từ đẹp trai để mô tả anh ta. Nếu Hạ Nặc ở đây, nếu anh ta chứng kiến cái nhìn này, sợ rằng sẽ kinh hô phát ra tiếng, vì người đàn ông mũi đại bàng này, nó là ca sĩ gốc trước đây. Sau 6 năm, tên trộm biển đã đến đảo Ba Địa, đã thưởng tới 220 triệu bối lợi của X-Blake. Nhưng bây giờ, anh ta vẫn là một thiếu tá hải quân trong bộ phận. Cũng là một tinh hoa hải quân trong trại huấn luyện tinh hoa hải quân. Trong những năm gần đây, vị thế của ngôi sao mới, thân phận cướp biển, đã không còn nhớ tới. Ồ, vậy thì tốt, Tư Thác Lạc Bối Lý mặt không thay đổi khẽ vuốt cằm. Và ngay lập tức nhìn lại Đức Lôi Khắc, nhìn anh bằng ánh mắt ngập ngừng, thấy anh ta do dự, thản nhiên hỏi, Đức Lôi Khắc thiếu tướng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, chỉ cần nói rằng, đều là đồng nghiệp trong bộ phận này, có gì đâu phải lo lắng à, tôi hiểu, Tư Thác Lạc Bối Lý tiên sinh, Đức Lôi Khắc cau mày, sau khi trầm ngâm một lúc, anh ta nghi ngờ hỏi, nếu tôi nhớ chính xác. Tiên sinh đã ra lệnh ngày hôm qua, chúng ta hãy nghỉ ngơi một lúc trên đảo Đỗ Lỗ hôm nay. Sau đó quay trở lại núi, tôi đã kiểm tra các tuyến đường gần đó quanh đỉnh Whisky. Tại sao hôm nay tiên sinh đột nhiên thay đổi và đưa chúng tôi đến biển thứ 26? Thứ hai, cảm ơn bạn đã hỗ trợ của những người bạn sách như OLXX. Yêu cầu một làn sóng bỏ phiếu. Cách chương.